Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay trên kênh Hẻm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 17 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn phần 2. Chúng ta cũng đi được 3/4 của bộ truyện này rồi. Cũng còn vài tập nữa là câu chuyện kết thúc và những bí mật bây giờ đang được dần dần mở ra. Rất là thú vị và hồi hộp. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với những chi tiết hấp dẫn trong nội dung tập số 17 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mở to mắt nhìn thẳng về phía của bà Moi đang ngồi đối diện, lòng chắp tay cúi đầu van xin. Bà Moi, cho dù tôi có phải chết, thì cũng xin bà nói cho tôi biết ý nghĩa của những ký hiệu xung quanh cái chết của đứa bé gái đó là gì. Cách đây không lâu đã có một vụ thảm sát xảy ra, rất nhiều người phải chết. Vụ thảm sát đó cũng có liên quan đến đứa bé gái đã chết trong ảnh. Cầu xin bà, hãy nói cho tôi nghe đi. Trong tâm trí của bà Moi, Long là một người phóng túng, thích gì làm nấy, gan dạ lì lợm, không sợ trời, không sợ đất. Chẳng thế mà trong thời gian 4 tháng tá túc tại đây, Long đã gây ra cho bà Moi, một bà lão mà toàn bộ người dân quanh vùng chẳng ai dám lại gần vì sợ. Sợ cả ngoại hình, sợ luôn cả bùa ngải của bà. Vậy nhưng mà Long không những không sợ, ngược lại còn nhận ra bà Moi là một người tốt. Mặc dù trong nhà bà Moi đầy rẫy những thứ kỳ dị, sau vườn thì trồng đủ các loại cây, từ cây ngải cho tới cây thuốc độc. Biết bà Moi là một thầy phù thủy, Long lại càng tò mò những gì mà bà Moi làm. Vì đâu đó mấy thứ như là nuôi ngải, bảo chí thuốc, giúp cho Long mở rộng thêm kiến thức phục vụ cho công việc của mình. Long kiếm cớ ở lại ăn vạ bà Moi tận 4 tháng trời. Bà Moi ngoài mặt tuy ác mồm ác miệng nhưng lại rất quý Long. Bà Moi bỏ qua cho Long hết lần này đến lần khác khi Long quấy phá, làm vỡ, làm hỏng từ mấy bình rượu quý, hố sứ đựng cho cốt để xin bùa, cho tới lần Long hút luôn cả nồi cháo thịt rắn. Nếu đó chỉ là con rắn bình thường thì không có gì để nói. Đằng này con rắn đó là con rắn được bà Moi nuôi đúng 1 năm, 365 ngày, bằng 365 quả trứng gà ủ, dưới 365 gốc ngải. Chuyện thầy bùa dùng trứng nuôi ngải xưa nay không có hiếm, nhưng dùng trứng để hút linh lực của cây ngải rồi dùng tiếp trứng đó để nuôi rắn, chắc có lẽ chỉ độc nhất là bà Moi làm được. Con rắn khi ăn đủ 365 quả trứng mà theo như lời của bà giải thích thì nó giống như là an toàn linh dược. Dĩ nhiên thịt của nó là vô cùng bổ. Chả vậy mà một con rắn bà Moi chỉ nấu được đúng một nồi cháo bé xíu. Khổ thay cho bà phù thủy, cả năm ki ki cóp cóp, tốn bao công lao ủ ngải nuôi trứng, ngày ngày đào trứng nuôi rắn. Thế hôm chuẩn bị hưởng thành quả thì bị thằng Long sau khi đi rừng chặt củi về, đang đói thì nồi cháo âm ỉ trên bếp cho tàn. Long tưởng bà Moi để phần mình cho nên húp sạch. Phết sạch sẽ không còn một chút gì, chỉ còn lại một cái nồi đất sạch bóng. Bà Moi đi hái mấy cái lá rau thơm quay về, đã thấy nó đem nồi đi rửa. Xong rồi nó khoe cháo ngon, đời nó chưa bao giờ ăn được quả cháo ngon đến như vậy. Nếu hỏi bà Moi có tức không, chắc chắn là tức. Bà Moi tức đến độ muốn cho ông một bài học bằng cách yểm bùa hành hạ Long một trận tờn đến già. Ấy vậy mà thấy chó nào thằng khốn mặt nó vẫn trơ trơ, chẳng bị làm sao sất. Bà Moi chỉ biết thở dài hắt ra tiếc hủi hụi. Con rắn thuốc mà bà nuôi đã đem đến cho Long một sức khỏe phi thường, lại còn có khả năng tránh được bùa ngải. Dần là vậy nhưng mà sau đó bà Moi cũng bỏ qua. Âu nó cũng là cây duyên. Mượn cớ vụ nồi cháu rắn, bà Moi đuổi Long ra khỏi nhà. Không phải do ghét bỏ mà vết thương của Long đã lành từ lâu. Ngoài ra bà Moi còn nghe được cuộc nói chuyện của Long với ai đó về việc nhiệm vụ này, nhiệm vụ nọ. Long có vẻ cố tỏ ra vô trách nhiệm, nhưng bản thân của Long cũng tự trách mình khi làm hỏng, làm vỡ đồ đạc của bà Moi. Long muốn ở lại để phụ giúp, đỡ đần bà Moi một sức công việc nặng nhọc. Từ hôm đó bà Moi chửi bới rồi đuổi Long đi. Giờ đây thấy lòng chắp tay cúi đầu cầu xin như vậy, biết lòng đang dấn thân vào một việc rất nguy hiểm, nhưng bà Moi cũng đành phải nói. Vì không nói Long cũng sẽ không bỏ cuộc, như vậy càng đáng lo hơn. Bà Moi gật đầu. Được rồi, nghe cho kỹ đây. Những ký tự đã được vẽ trên tường xung quanh xác đứa bé này là một lời cảnh báo. Ta sẽ trở lại, cái chết tiếp tục, vòng lặp luân hồi, quỷ nhi báo oán. Lòng ấp úng. Mấy câu nói này có ý nghĩa gì vậy? Bà Moi liền đăm chiêu đáp. Đại ý là con quỷ này muốn giết người, muốn báo oán, muốn tiếp tục những gì nó đang làm răng dở. Còn báo oán ai thì ta không biết. Oán khí của nó là vô cùng mạnh. Những gì mà nó viết ra còn mang hàm ý sẽ có rất nhiều người phải chết. Nhóc con, tao phải khuyên mày lần cuối. Nếu được thì tránh xa chuyện này ra, nếu mày vẫn còn muốn sống. Chướng khí bao quanh mày càng lúc càng dày đặc, nó báo hiệu sắp tới xảy ra chuyện đại hung có liên quan đến tính mạng. Chỉ cần mày dừng lại đem tất cả những thứ này đốt đi, mày sẽ không sao cả. Còn nếu như... Tôi biết rồi, cảm ơn bà. Mặc dù vẫn còn vài điểm khúc mắc, nhưng tôi vẫn hiểu được đại ý trong lời của bà đưa ra. Dù thế nào thì tôi vẫn là một chiến sĩ công an. Nhiệm vụ của tôi là ngăn chặn những kẻ có ý định hại người, ngăn cản những tên sát nhân trước khi chúng thực hiện hành vi giết người. Cho dù đó là người làm ma hay là quỷ, tôi cũng phải bắt chúng lại. Mà này, bà cho tôi hỏi nhỏ một câu cuối cùng trước khi rời khỏi đây được không? Bà Moi gật đầu. Long hỏi một câu gì đó, bà Moi trả lời, khẽ nhíu mày. Long thở hắt ra. Thật vậy sao? Xem ra lại phải làm phiền ông ta rồi. Không biết khi mình kể cho ông ấy nghe chuyện này, ông ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Đại tá Khanh, có vẻ như ông xin nghỉ hưu hơi sớm thì phải. Mở ba lô, Long lấy ra nào là bánh cốm, cốm nếp tươi, cả chả cốm nữa. Đặt hết lên bàn, Long cười tươi rói nói với bà. Quà của bà đây, tôi nhớ là bà rất thích ăn cốm. Lần trước tôi chỉ đem theo có một ít, lần này tôi mua cho bà nhiều hơn rồi nhé. Thêm cả mấy món làm từ cốm nữa. Chuẩn cốm lằng vòng xịn đấy. Đi vội nên là cũng mua hơi vất vả tí, thế nên đừng có vứt đi kẻo phí công tôi. Đeo ba lô lên vai, Long đứng dậy. Bà Moi tiến lòng ra đến cửa, mở cửa cho Long. Trời cũng sáng rồi, tôi đi đây. Lần sau tôi quay lại sẽ lại mua quà cho bà. Long nhè răng cười nói. Bà Moi không nói không rằng đóng sầm cửa lại. Bên trong nhà bà Moi chép miệng. Nếu như mày còn sống. 5 giờ sáng tại thôn Cát Dương. Tại sân đình, dân thôn Cát Dương đang lục tục kéo nhau về. Tất cả đều là những người suốt đêm qua lùng sục dọc con kênh chảy quanh thôn để tìm Phú. Bên trong đình tin thầy Thiết sốt ruột đi đi lại lại. Đã mấy thúc người trở về vẫn chưa ai đưa được Phú hoặc xác của Phú về. Thầy Thiết với một vẻ mặt giận dữ. Trời sắp sáng, không thể cứ tiếp tục mọi chuyện mãi như vậy. Sau khi dân thôn tập trung hết tại đình, hắn thắp hương nhang nghi ngút trước lư đồng lớn nơi sân đình. Khi tin thầy quỳ xuống, tất cả người dân cũng quỳ lạy theo. Thầy Thiết lẩm bẩm đọc một bài văn tế. Một lúc sau, khi mà hương tàn quá nửa, từ trong sân đình người dân bắt đầu tản ra ai về nhà nấy. Trời hãy còn mờ sương sớm, thôn Cát Dương trở lại trạng thái im ắng tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng thất thường. Mẹ kiếp, chẳng lẽ nó chết cắm đầu xuống bồn rồi ư? Một mình trong sân đình, tên thầy Thiết nói. Mở mắt ra không biết mình đang ở đâu, chỉ biết Phú đang nằm trên một chiếc chiếu, quần áo không mặc, trên người đắp một chiếc chăn đơn bốc mùi nấm mốc. Xung quanh có phần hơi ẩm ướt và lạnh. Phía trước mặt có ánh lửa lập lòe. Vội ngồi bật dậy, Phú đưa tay ôm lấy phần đầu bị thương, vừa khẽ nhói lên đau đớn. Không chỉ đau ở đầu mà chân tay, phần mạn sườn cũng ê ẩm. Ngồi quay lưng về phía Phú, trước ánh lửa phát ra từ cây đèn dầu là một người mặc áo mưa che kín thân. Và áo mưa lòa xòa chạm xuống đến tận đất. Đưa mắt nhìn xung quanh, Phú nhận ra mình giống như đang ở trong một cái hầm, bởi bốn bề đều là vách đất. Phú cất tiếng hỏi, tôi đang ở đâu đây? Nghe thấy giọng nói, người mặc áo mưa kia tay cầm cây đèn dầu, từ từ quay mặt lại soi đèn về vị trí của Phú. Giữa ánh lửa đèn dầu, ngay khi người này quay lại, Phù há hốc mồm kinh sợ, miệng ú ớ không nói được thành lời. Bất giác Phú dùng cả tay lẫn chân để lùi mình về đằng sau. Người đang trước mặt của Phú có một khuôn mặt kỳ dị, nếu không muốn nói là vô cùng đáng sợ. Phải đến 3/4 khuôn mặt của người này đang nổi lên những cục u lớn nhỏ, mọng chi chít. Dày đặc cục thâm đen, cục lại đỏ mừng. Phần mặt không nổi u cũng có những vết loang lổ. Nhìn qua cảm giác như dưới lớp da đang bị ăn mòn. Dí sát phần đầu về phía Phú, người này liền cúi xuống nhìn. Sao, cậu tỉnh lại rồi hả? Với mái tóc xõa dài trước mặt, đây là một người phụ nữ. Một người phụ nữ với khuôn mặt kinh dị. Kéo vội cái chăn che kín người, Phú liền run rẩy. Bà là ai? Sao tôi lại ở đây? Quần áo của tôi đâu? Bà đã làm gì tôi? Người phụ nữ nhoèn miệng cười. Tôi là ai ư? Là người đã cứu cậu thoát chết đấy. Bộ cậu không còn nhớ gì sao? Phú nhớ chứ. Tất nhiên là Phú nhớ mình đã bị đánh ngã xuống con kênh với dòng nước đang chảy xiết. Lúc ngã, Phú nhớ đầu có đập vào thứ gì đó cứng cứng, cộng thêm việc cơ thể gần như đã kiệt sức. Phú đành phó mặc mạng sống của mình theo dòng nước cuốn đi. Khi mở mắt ra đã thấy mình nằm ở đây. Bác Cường chết rồi. Tại sao lại thế này? Tại sao bất cứ ai liên quan đến mình đều gặp nguy hiểm đều phải chết? Người đáng chết lẽ ra là mình mới đúng. Nhưng trước khi chết mình phải trả thù cho bác Cương. Mình phải cứu được hai chị em Yến, phải quay lại đó. Phú quấn cái chăn quanh người của mình rồi tính gượng đứng dậy. Nhưng mới chỉ khẽ nhấc chân, Phú đã ngã lăn ra chiếu, bởi cơ thể của Phú không còn chút sức lực nào cả. Chưa kể đến việc khắp toàn thân đau nhức bầm, người phụ nữ kia liền nói, muốn đi ư, cậu chưa thể đi được đâu. Tuy may mắn khi không bị thương nặng, nhưng xem ra cậu cũng đã yếu đuối lắm rồi. Đừng nói là đi, bây giờ đứng lên cậu cũng chẳng thể đứng nổi nữa. Nằm im đó tôi đã nấu sẵn cho cậu bát cháo. Sau khi ăn xong ít nhiều cậu cũng sẽ khỏe lại. Người phụ nữ này nói đúng, kể ra suốt từ đầu đến chiều thì Phú chưa ăn uống gì. Lại còn đội mưa đào đất ở ngoài vườn, đánh nhau với dân thôn Cát Dương, suýt chút nữa thì chết đuối. Sức người có hạn, có khỏe, có trâu bò đến mấy, bây giờ Phú cũng thở ra đã là điều may mắn. Ngồi dựa vào bức tường đất, Phú liền hỏi, đây giống như là một cái hầm từ thời chiến phải không? Người phụ nữ với một khuôn mặt kỳ dị kia đang lúi cúi nhóm bếp hâm nóng lại cái xoong nhôm đựng cháo. Dừng lại một nhịp, bà ta liền đáp, sao cậu biết, đây đúng là hầm trú ẩn từ thời chiến chống Mỹ. Phú liền trả lời, dạ bởi vì cháu thấy có một vài vật dụng khá cổ, như là cặp lồng treo phía bên kia tường, rồi cái xoong bác đang dùng để nấu cháo. Và nhất là cái bếp đun kia, cháu nghĩ đó là bếp Hoàng Cầm, để đúng là một căn hầm trú ẩn độc đáo. Người phụ nữ vừa đổ cháo ra bát vừa đáp, đúng là cậu rất thông minh, chỉ cần nhìn qua một vài vật dụng đã đoán đúng. Thế mà tôi cứ tưởng... Phú liền hỏi, tưởng gì hả? Người phụ nữ đưa cái bát cháo nóng hổi cho Phú. Không có gì, ăn đi. Yên tâm, ở đây bọn chúng không tìm thấy cậu đâu. Nhìn bát cháo mà bụng Phú sôi lên ủng ngục. Vì đói quá Phú ăn lấy ăn để, mặc dù cháo vẫn còn nóng. Vừa ăn Phú vừa hỏi, bọn chúng, ý của bác là người dân bên thôn Cát Dương. Bà gái, bác biết chuyện xảy ra với bọn họ sao? Người phụ nữ liền trả lời, chuyện gì ư? Tôi chỉ biết đám người bên đó suốt đêm qua đã đi lùng sục dọc theo hướng chảy của con kênh, thậm chí là lội xuống lòng kênh mò mẫm. Không phải bọn chúng đang tìm kiếm thứ gì đó sao? Trước đó thì tôi đã cứu cậu, chắc đây không phải là sự trùng hợp đâu chứ. Phú liền tiếp, cảm ơn bác, nếu không có bác chắc cháu đã chết rồi. Nhưng mà sao bác lại cứu cháu? Còn nữa, sao bác biết tới đó mà cứu cháu? Khi ấy cũng đã gần nửa đêm, cháu không nghĩ có ai lại ra bờ kênh làm gì trong thời điểm ấy cả. Người phụ nữ liền cười nhạt. Cứ coi như là số của cậu chưa tận, tất nhiên là tôi lang thang trên bờ kênh lúc đó không hẳn là không có lý do. Tôi có việc riêng của mình. Mà này, chẳng phải cậu là cháu của ông Cương bên thôn Cát Dương ư? Vậy tại sao cậu lại bị ngã xuống kênh? Còn nữa, vừa nãy tôi có nghe thấy cậu nói cái gì mà bác Cương chết rồi, rốt cuộc là như thế nào? Phú Liền hạ bát cháo xuống, hai tay siết chặt lấy cái bát. Phú Liền thổn thức. Bác ấy đã bị tên thầy thiết treo cổ trên cành cây đa ngay đầu thôn. Tất cả là tại cháu. Nếu như mà cháu không về đây thì bác ấy đã không phải chết. Không chỉ vậy, hiện giờ hai người bạn của cháu cũng không rõ sống chết như thế nào. Người dân Cát Dương hôm nay họ lạ lắm. Buổi sáng gặp họ, cháu thấy ai đó cũng đều vui vẻ hiền lành. Vậy mà khi tối, họ lại như biến thành kẻ điên rồ mất nhân tính, không giống con người. Cháu bị họ đánh ngã xuống kênh, bản thân của cháu được bác cứu, còn người thân bạn bè của cháu có lẽ đã chết cả rồi. Cát Dương lại có người chết sao? Là thầy thiết ư? Người phụ nữ lẩm bẩm ở trong miệng. Bỗng dưng Phú giật mình, ở đây đang có điều gì đó không đúng lắm. Rõ ràng ngay từ khi tỉnh lại, nhìn thấy người phụ nữ với gương mặt có phần đáng sợ này, mọi thứ đã không đúng rồi. Thứ nhất, cho đến lúc này, Phú vẫn không biết rốt cuộc bà ta là ai. Bà ta nói có việc riêng nên mới xuất hiện ở con kênh bao quanh thôn Cát Dương và tiện tay cứu Phú. Nghe có vẻ hợp lý nhưng mà nghĩ kỹ lại thì không thuyết phục. Làm gì có ai nửa đêm nửa hôm lần mò ra bờ kênh đợi cứu người, trừ khi bà ta biết trước bên thôn Cát Dương đang xảy ra chuyện. Thứ hai, trong lời nói của người phụ nữ này có vẻ như bà ấy đã biết được chút vấn đề bất thường đang diễn ra tại Cát Dương. Chưa kể đến, theo phán đoán của Phú thì căn hầm trú ẩn này chắc chắn chỉ đâu đó quanh Cát Dương mà thôi. Bởi với sức của một người phụ nữ lại còn trong tình trạng bệnh tật, không thể nào đưa Phú đi quá xa. Cuối cùng cũng chính là điều khiến Phú bất an nhất, đó chính là mặc dù Phú có nhắc đến tên của bác Cương, nhưng Phú chưa hề nói mình là cháu của bác Cương. Vậy tại sao người phụ nữ này lại biết Phú là cháu ông Cương? Nuốt nước bọt, khẽ đặt nhẹ nhàng bát cháo đã ăn hết qua một bên, tay đưa lên giữ chặt cây chăn, Phú nói: "Bác gái, sao bác biết cháu là cháu của bác Cương bên người thôn Cát Dương? Còn nữa, cháu nghe giọng nói của bác rất quen, hình như là cháu đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Bác là ai?" Người phụ nữ đang ngồi quay lưng lại phía của Phú, nghe Phú hỏi, bà ta im lặng mấy giây xong rồi khẽ nói: "Tất nhiên là quen rồi, bởi vì chúng ta mới gặp nhau cách đây 2 ngày, nhìn xem tôi là ai nào." Đưa hai tay lên mặt, Phú không biết bà ta đang làm gì, chỉ biết sau đó bà ấy liền lột bỏ cả chiếc mũ áo mưa trùm trên đầu, rồi từ từ quay mặt lại nhìn Phú. Dưới ánh đèn dầu, Phú dùng mình ra gà da vịt nổi lên dần dần, lông tay lông tóc dựng đứng. Phú mở to mắt, hai tay run đầy bẩy, miệng ú ớ phút thốt lên kinh hãi: Bác Lành là ma." "Ma hả? Đúng rồi, tôi đã ma đây. Bởi lẽ tôi đã chết từ lâu." Bà Lành phát lên cười man dại. Nhìn chằm chằm vào Phú, bà Lành liền hỏi: "Cậu sợ lắm phải không? Bởi vì tôi đã từng có ý định giết cậu mà." Bà Lành nói không sai. Ngay khi lớp mặt nạ được lột bỏ, nhận ra người đứng trước mặt của mình là bà Lành, Phú liền sợ hãi đến toàn thân của mình đều run lên bần bật. Lành cống chân tay run rẩy. Thế nhưng chỉ ngay sau đó, Phú lại nhắm mắt lại. Khi trấn tĩnh lại tinh thần, Phú mở mắt nhìn bà Lành, giọng buồn rầu Phú liền nói: "Cháu xin lỗi. Cháu biết cháu chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho con gái của bác. Cháu cũng đã được nghe có bác Cương kể lại. Cho dù thế nào đi nữa, cháu vẫn là người có lỗi. Dù không chỉ với Quỳnh mà là còn với những người bạn khác. Mấy năm qua cháu đã trốn tránh, tại sao cháu lại có thể quên đi tất cả mọi thứ được như vậy cơ chứ? Cháu đáng phải chết. Lẽ ra cháu phải chết cùng họ 5 năm về trước mới đúng. Nhưng bác Lành, cháu xin bác, hãy cho cháu thêm một chút thời gian, một ngày thôi cũng được. Hiện nay hai người bạn của cháu đang bị người dân trong thôn Cát Dương bắt giữ, không biết sống chết thế nào. Cho cháu một ngày để đi tìm họ. Nếu họ chưa chết, cháu sẽ cứu họ bằng mọi giá. Còn nếu như họ chết rồi, cháu cũng chỉ mong dùng cái mạng này để trả thù cho họ, cho bác Cương. Rồi cháu cũng xin được chết. 5 năm trước cháu đã mất đi 4 người bạn. Hiện tại cháu đã mất đi bác Cương. Bây giờ cháu không thể mất thêm ai được nữa. Cháu chắp tay quỳ lạy cầu xin linh hồn bác, cháu xin bác. Vừa nói Phú vừa quỳ gối chắp tay lạy bà Lành, mắt không dám mở miệng lẩm bẩm cầu khẩn. Bà Lành có một bộ đồ công nhân vào người của Phú, bà Lành liền nói, muốn xin thì mặc đồ vào trước đi đã. Phú mở mắt vội vàng thấy trước mặt của mình là một bộ quần áo công nhân. Còn chưa biết rốt cuộc bà Lành là người hay là ma, bà Lành liền tiếp tục nói. Lúc mà vớt cậu lên từ quanh kênh, quần áo của cậu đã ướt cả, chưa khô được. Mặc tạm thời bộ quần áo công nhân đó, nó là đồ dành cho đàn ông cho nên các cậu mặc vừa. Còn nữa, nói cho cậu biết, tôi không phải là ma, tôi vẫn là người còn sống. Vậy mặc đồ, Phú vẫn không tin vào lời nói của bà Lành lắm. Bác Cương đã nhận là bà Lành đã chết cách đây mấy năm. Không chỉ có bác Cương mà ngay lúc từ nhà bà Lành, Phú gặp một người đàn ông chở phân. Ông ta cũng nói là bà Lành đã chết từ lâu. Một người nói có thể sai, nhưng mà đằng này là cả người dân gần nhà bà Lành cũng bảo như vậy, không tin không được. Phú liền đáp úng, nhưng ai bảo là bác chết rồi. Vừa nãy chính bác cũng nói bác chết từ lâu rồi mà. Bà Lành liền chép miệng. Nghĩ kỹ thì đúng là như vậy. Đối với mọi người, tôi đã chết cách đây 5 năm rồi. Thậm chí tôi còn chứng kiến cảnh dân làng đào huyệt, chôn những gì còn sót lại xuống dưới đất. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà tôi mới có thể sống cho đến tận bây giờ. Phú càng nghe càng thấy khó hiểu, bà Lành liền hỏi. Cậu đã bao giờ nhìn thấy ma chưa? Phú liền trả lời. Cháu cũng không rõ, có thể rồi, cũng có thể chỉ là thấy trong mơ. Đúng là bác có gì đó rất khác với ma quỷ mà cháu tưởng tượng. Nhưng mà bác Cường có nói, bác bị tai nạn trong lúc làm việc, bị máy nghiền đá xay nát cả người. Bà Lành khẽ cười chỉ tay về Phú, bà Lành nói, thử chạm vào đây tôi xem nào. Phú từ từ chạm một ngón tay vào bàn tay đang xòe ra của bà Lành, ngón tay chạm vào được. Nín thở, Phú áp cả bàn tay của mình vào lòng bàn tay của bà Lành. Phú liền tròn mắt miệng há hốc. Phú liền thẳng thốt, có hơi ấm, là hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể con người. Bác Lành, bác còn sống thật, bác vẫn còn sống, chuyện này là thế nào? Bà Lành liền đáp, không có con ma nào nói nhiều như tôi đâu. Tôi còn có cả bóng nữa, ma nào biết nấu cháo, giờ thì đã tin tôi là người sống rồi chứ. Phú liền gật đầu lia lịa, dạ cháu tin, nhưng mà nếu bác còn sống thì tại sao mọi người nói bác đã chết? Chẳng lẽ bác già chết ư? Bà Lành rót cho Phú một cốc nước ấm, ngồi xuống dựa lưng vào vách hầm. Bà Lành cười chua chát, già chết ư? Biết nói sao bây giờ, người chết trong máy nghiền đá nằm đó là thật. Chỉ có điều người này trước khi chết mặc quần áo của tôi, đem theo một số đồ vật của tôi, và thế là ai cũng nghĩ đó chính là tôi. Phú liền hỏi, nghĩa là người chết năm đó không phải là bác, thế nhưng tại sao bác không nói cho mọi người biết? Bà Lành liền cười hắt ra, cậu tưởng tôi muốn sống chui lủi như chuột thế này hả? Cuộc sống này còn khốn khổ khốn nạn hơn một người đã chết. Nhưng tôi đâu còn cách nào khác, tôi phải sống, tôi chấp nhận một cuộc sống chui lủi, một cuộc sống bị mọi người xa lánh hắt hủi chửi bới, là bởi vì tôi phải tìm cho bằng được con gái của mình. Nói đúng hơn là tôi phải tìm được xác của nó. Chỉ có như vậy linh hồn con gái của tôi mới được siêu thoát, và khi ấy tôi mới có thể yên tâm để chết. Phú có phần hoang mang khi nghe bà Lành nói đến việc tìm xác con gái. Phú khẽ hỏi, bác nói vậy là sao? Tại sao bác lại phải tìm xác của Quỳnh? Chẳng phải cô ấy đã bị chết đuối ở dưới ao vuông, sau khi vớt xác lên đã được chôn cất ở ngay sau vườn nhà bác rồi ư? Bà Lành liền lắc đầu. Khi đó tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà không, thực tế không phải là như vậy. Hai ngôi mộ phía sau vườn mà người dân quanh đây, họ vẫn nghĩ đó là mộ của mẹ con tôi. Thế nhưng mà không phải, tôi chưa chết. Người nằm dưới nấm mộ đó không phải tôi, còn nấm mộ chôn con gái tôi. Bên trong quan tài chỉ có duy nhất một con hình nhân bằng vải. Phú, mày nghe rõ bác nói phải không? Bên trong quan tài chỉ có một con hình nhân bằng vải, chẳng có cái xác nào cả. Tóc gáy của Phú dựng đứng cả lên sau lời nói của bà Lành. Một người được cho là thông minh nhanh nhạy trong việc suy đoán, nhận biết tâm lý của người khác qua hành vi của họ tới thời điểm này, cũng không thể hiểu được. Suốt cuộc câu chuyện mà Vũ đang nghe đâu là thật đâu là giả. Người chết lại không chết, người bị chôn dưới mộ trong quan tài lại không có xác, rốt cuộc là sao? Càng nghĩ Phú lại càng rối, vết thương ở đầu lại nhói lên đau đớn, Phú liền run giọng. Trong quan tài không có xác, làm sao bác biết, cháu chẳng hiểu gì cả. Bà Lành nhấp một ngụm nước rồi trả lời câu hỏi của Phú. Sao tôi biết trong quan tài không có xác ư? Bởi vì khi tỉnh lại, chính tay tôi đã đào mộ con gái của mình lên để xác nhận. Trong quan tài không có xác của cây Quỳnh. Lũ khốn đó, tất cả bọn chúng nó đã lừa tôi. Phú liền tiếp. Vậy có khi nào Quỳnh còn sống? Bà Lành lắc đầu. Suốt mấy năm qua tôi cũng đã cố gắng tin vào một niềm tin như vậy. Không thấy xác có nghĩa là nó có khả năng vẫn còn sống. Nhưng rồi khi gặp cậu tôi nhận ra con gái của tôi đã chết thật rồi. Một phần hồn phách của nó suốt 5 năm qua vẫn luôn đi theo bảo vệ cậu. Ngay cả khi tôi muốn giết cậu, nó cũng ngăn tôi lại. Con bé cho đến khi chết vẫn rất yêu cậu Phú hả? Chính nó dẫn tôi ra con kênh để tôi cứu cậu đêm hôm nay. Lũ khốn Cát Dương, chính bọn người đó đã giết con bé. Chúng là một lũ tà đạo, một bầy ma quỷ. Nhìn bà Lành vừa nói vừa nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt lại đầy căm phẫn. Phú chưa thể hiểu được hết tất cả những chuyện gì xảy ra trong câu chuyện của bà Lành. Nhưng một người phụ nữ tuổi cũng đã ngoài 50, phải sống một cuộc sống trốn chui trốn đuổi suốt mấy năm qua để nuôi hy vọng tìm được con gái quả thật quá là khổ cực. Nỗi đau mất con thực sự quá lớn, nhưng phải cố gắng sống một cuộc sống còn khốn khổ hơn cả cái chết để nuôi một tia hy vọng mà bản thân cũng không biết điều đó có thật hay không, còn đau hơn gấp nhiều lần. Phú liền trấn an bà Lành. Bác Lành, bác bình tĩnh lại một chút. Cháu biết hiện giờ bác đang bị kích động. Cháu hiểu tâm trạng của bác lúc này, bởi cũng chỉ mới đây thôi. Cháu đã phải chứng kiến cảnh tượng người thân của mình bị treo cổ trên cành đa. Cho đến tận bây giờ cháu vẫn không nhớ được gì về khoảng thời gian cách đây 5 năm về trước. Bác Lành, bác là người đã cứu mạng cháu. Cháu tin bác. Vậy nên cháu xin bác hãy kể lại tất cả những gì bác biết cho cháu nghe được không? Bà Lành nhìn Phú suy nghĩ ít giây, bà Lành liền nói. Thôi được, trải qua chuyện vừa rồi ít nhiều cậu cũng đã nhận ra bản chất của đám người thôn Cát Dương ấy. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là nạn nhân, tôi cũng xin lỗi vì đã cố ý giết chết cậu 2 ngày trước. Lúc đó tôi cứ nghĩ việc mình nằm mơ con gái là vì nó muốn báo mộng cho tôi trả thù cho nó. Nhưng không phải vậy, tôi đã sai, suýt nữa tôi đã phạm phải sai lầm. Phú liền đáp. Cháu không có mặt mũi nào để trách bác cả. Cháu cũng có vài điều muốn nói với bác trong 2 ngày vừa qua. Khi mà bọn cháu ở trong thôn Cát Dương, rất có thể chuyện này có liên quan đến việc bác vừa kể. Nhưng trước đó cháu muốn nghe và hiểu thật rõ ràng tất cả mọi chuyện. Bà Lành liền gật đầu nói. Dường như Cát Dương chính là nơi khởi nguồn cho tất cả những bi kịch từ hồi tôi còn trẻ, cũng như một vài câu chuyện được truyền miệng nhau về những điều kỳ dị bí ẩn diễn ra trong thôn Cát Dương. Thế nhưng mọi người ai cũng nói đó chỉ là một vài mẩu chuyện được thêu dệt để dọa con nít mà thôi. Phú, cho bác hỏi một câu. Cháu nói cháu bị mất trí nhớ sau khi về Cát Dương chơi trong dịp nghỉ lễ cách đây 5 năm về trước có phải không? Phú liền vâng dạ. Đúng rồi hả? Bố mẹ cháu kể lại rằng sau trận sốt năm đó thì cháu bị mắc một chứng bệnh lạ có liên quan đến vấn đề tâm thần. Và đặc biệt những ký ức về Cát Dương cháu chẳng nhớ được gì ngoài những người họ hàng như bác Cương, cô Thanh, cô Vân. Bà Lành liền nhíu mày. Có nghĩa là cháu chỉ có ký ức về những người họ hàng sống ở trong thôn. Còn ngoài ra bạn bè hay là những ai có quen biết với cháu trước kia cháu đều không nhớ. Phú liền gật đầu rồi nói. Đúng là như vậy. Bà Lành đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi khẽ nói. Nếu như vậy, căn bệnh của cháu rất có thể công chính do đám người Cát Dương đó gây ra. Nhưng vì một lý do đặc biệt nào đó mà cháu không phải chết. Còn những đứa khác, trong đó có con Quỳnh. Phú cúi đầu hạ thấp giọng xuống ấp úng. Cháu có nghe bác Cương nói, cháu thoát chết là bởi vì cháu là người thôn Cát Dương. Bà Lành nghiến răng kèn kẹt. Vậy là đúng rồi. Lũ tà đạo với câu nói này của cháu, Bà có thể khẳng định đám người sống trong thôn Cát Dương tất cả đều là lũ ma quỷ độc ác. 5 năm trước không hề xảy ra vụ chết đuối nào cả. Bọn trẻ chết là vì một nguyên nhân khác. Bà Lành mấp môi đọc hai câu thơ: Cát thôn có trái cau vàng, hái mang ngâm phủ đưa nàng hồi Dương. Phú liền hỏi: Bác Lành, bác đang nói gì ạ? Bà Lành liền trả lời: 20 năm trước bỗng rộ lên hai câu thơ này, người ta truyền tay nhau rằng thôn Cát Dương, những cây cau năm đó cho ra trái cau mang màu vàng óng lấp lánh như là thỏi vàng. Họ còn nói rằng nếu như một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết, nhưng không may cô dâu bị chết trước ngày cưới, hằng đại loại như là đôi nam nữ đó có lời nguyện thề, mà những người nữ qua đời khi mà chưa kịp hoàn thành ước hẹn thì cần tổ chức lễ minh hôn. Lễ vật trong đám cưới ấy có bày ra một mâm cau vàng, loại cau vàng trổ trái từ trên cây. Có nó Diêm Vương sẽ chấp nhận và thả cho hồn người kia quay trở lại trần gian. Nhà nào có cây mà ra được trái cau vàng cũng gặp được nhiều may mắn, giàu sang và phú quý. Phú liền tròn mắt: Thật vậy hả bác, có chuyện đó sao? Bà Lành liền nói: Đó chỉ là lời đồn thôi, còn chẳng ai xác nhận được rằng nó có thật hay không. Có người lại bảo rằng bởi vì cau trồng ở đất Cát Dương vừa to vừa tròn, quả nào quả nấy đều tăm tắp, thế cho nên là lái buôn họ mới ví nó như là vàng nhằm nâng cao giá trị quả cau. Thế vào đó chủ yếu toàn là người Trung Quốc họ mua, cho nên thêu dệt thêm vài câu chuyện mang tính huyền bí, chứ lấy đâu ra cau vàng làm xích lễ mà người chết được quay về dương gian. Phú liền thắc mắc: Nhưng mà chuyện cây cau cho trái cau màu vàng thì có liên quan gì đến việc những người bạn của cháu bị chết ở bên thôn Cát Dương? Nãy bác có bảo họ không phải bị chết đuối, như vậy là sao? Bà Lành liền nói: Chính vì hai câu thơ đó mà những chuyện kỳ dị bí ẩn cũng được sinh ra. Chẳng ai biết có cau vàng thật hay không, nhưng mà người ta đồn rằng để cây cau ra được trái vàng thì phải chôn xác người chết dưới gốc cau. Còn một câu chuyện nữa, có một người ở vùng khác đến Cát Dương dự đám tang của một người họ hàng. Khi mà đạo tỳ khiêng quan tài ra nghĩa địa của thôn để chôn cất, trên đường đi không may trượt ngã khiến cho quan tài đổ ra. Nắp quan tài bung ra khiến cho người kia vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng mà bên trong quan tài lại chẳng có gì khác. Phú đã hiểu ra ngụ ý mà những câu chuyện bà Lành vừa kể, Phú liền ấp úng: Như vậy có nghĩa là họ làm đám tang đem quan tài ra nghĩa địa chỉ là một hình thức, còn xác người đã chết được đem chôn ở ngoài vườn cau. Bà Lành khẽ gật đầu. Dù chỉ là những câu chuyện mang tính truyền miệng, nhưng vô tình lại trùng hợp với những gì bác biết trong mấy năm qua. Không chỉ trong quan tài con bé Quỳnh, mà ngay cả mộ của ba đứa là thằng Muỗm, thằng An và cả cái Chi nữa. Cả bốn cái quan tài khi bác đào lên, bên trong đều không có xác, chỉ có bốn con hình nhân vải mà thôi. Phú dùng mình run giọng, Phú nói: Bác đã đào cả bốn cái mộ lên thật sao à? Bà Lành trả lời: Đúng vậy. Sau khi quật mộ con gái của mình lên không thấy xác của nó, trong 5 năm qua bác đã bí mật đào cả ba nấm mộ của ba đứa còn lại. Kết quả không khác gì, chỉ khác ở chỗ bác còn sống, nhưng bố mẹ của ba đứa kia cũng lần lượt chết theo con không lâu sau đó. Bác và bọn họ vừa bị yểm bùa hại tới mất mạng. Bọn chúng muốn giết chết tất cả để không ai khai quật ra bí mật động trời, một bí mật khủng khiếp đến như vậy. Phú Như chết lặng đi. Phú nhớ lại những lời mà bác Cương kể khi Phú đề cập tới chuyện bốn bạn của mình chết đuối tại ao vuông. Phú liền mấp máy: Nhưng bác Lành, cháu nghe nói sau khi mà người dân thôn Cát Dương tìm được xác bốn người bọn họ thì đã làm lễ lập đàn cầu siêu, tắm rửa sạch sẽ cho tất cả, rồi mới đặt vào quan tài trước sự chứng kiến của bác cũng như bố mẹ của những người kia cơ mà. Chẳng lẽ lúc ấy mọi người không nhận ra sao? Bà Lành rơi nước mắt rồi khẽ trả lời: Vì lũ khốn đó là một lũ tà đạo, tại thôn Cát Dương là nơi còn đáng sợ hơn địa ngục, chúng có thể giết người chỉ bằng một ngụm nước. Nhặt một cục đất dưới nền, dùng tay bóp mạnh cục đất thành những vụn nhỏ, bà Lành liền nói: Thôn Cát Dương đó không giống như những gì mà cậu biết đâu. Nhìn bề ngoài có vẻ đất thanh bình dân dã, mang đậm vẻ đẹp của thôn quê. nhưng bên trong lại thối tha mục ruỗng, độc địa đến tàn ác nhẫn tâm. Việc vớt xác làm lễ cầu siêu, đưa quan tài đi chôn cất, tất cả chỉ là một màn kịch để mà che giấu đi những gì ác nhân thất đức mà bọn chúng đã làm. Không chỉ ra tay với bọn trẻ mà chúng còn tâm địa muốn giết chết cả bố mẹ đám trẻ đó. Tất nhiên cả bác cũng không ngoại lệ. Phú liền nấp úng: Cháu biết người dân thôn Cát Dương đang gặp phải vấn đề gì đó, nhưng những gì bác nói cháu không lấy làm thuyết phục lắm. Đầu tiên là việc bác nói với bác cùng với bố mẹ của những người kia bị yểm bùa cho đến chết. Nhưng mà chẳng phải bây giờ bác còn sống đây sao? Bà Lành cười nửa miệng: Nếu như mà không có người đó thì bác cũng chịu chung số phận với bố mẹ của bà đưa kia rồi. Không may mà nhờ có người này mà bác biết được rõ ràng chân tướng của sự việc. Nếu không, kể cả là làm ma, bác vẫn nghĩ bọn chúng là người tốt. Đúng là khốn nạn. Có ai ngờ được rằng ẩn đằng sau những bộ mặt hiền lành nhân hậu, sẵn sàng khóc cả nước mắt trong lễ cầu siêu ấy, lại chính là một khuôn mặt của lũ quỷ dữ, lũ sát nhân. Phú liền hỏi: Người đó có phải là người đã chết trong mấy nghìn đá mà mọi người đều cho rằng đó là bác đúng không? Bà Lành liền gật đầu: Đúng vậy, chính là người phụ nữ ấy. Người dân ở đây gọi bà ta là Miền Hủi, một người đàn bà mắc bệnh hồi sống ở làng Hạ Cát. Bà Miền là người đã cứu bác. Phú liền vội vàng hỏi: Bác kể rõ hơn đi. Bà Lành lấy ra một tấm mặt nạ khi nãy đưa cho Phú. Thật nhìn Phú không dám cầm vì thực sự tấm mặt nạ rất đáng sợ. Bà Lành liền nói: Chỉ là da trâu được cán mỏng mà thôi. Mấy cái cục mụn kia cũng là đồ giả. Mấy năm nay bác phải sống trong lốt của bà Miền mới không bị mọi người phát hiện. Còn bà Miền thật sự đã chết trong mấy nghiền đá ở nhà máy xi măng rồi. Chuyện kể ra thì cũng thật là khó tin. Là người làng Hạ Cát, bác cũng biết bà Miền. Bà Miền không có nhà, cũng chẳng có con cái. Ngày xưa bà Miền không phải là người ở đây, chẳng biết lang thang từ đâu về hành nghề ăn xin. Bác nhớ lúc đầu khuôn mặt của bà ấy cũng bình thường như mọi người, chỉ là nhìn bẩn thỉu hôi thối, bởi suốt ngày bà ấy vạ vật nơi đống rác, lần mò nhặt nhạnh đủ các thứ người ta vứt đi. Mấy lần bác thấy bà ấy khổ quá cho nên là cho cơm cho khoai. Biết bà ấy hay đi mót mùa thu hoạch rau củ, bác luôn để lại một chút cho bà ấy. Cuối làng này có cái lô cốt từ thời chiến tranh, bà Miền sống ở đó cũng gọi là có chỗ chui ra chui vào tránh nắng tránh mưa. Độ đâu đó vài năm, bác nhớ khi ấy con bé Quỳnh vừa tròn 8 tuổi. Hôm đó bác con nấu mấy món ngon, gọi là tổ chức sinh nhật cho con bé. Bố mất sớm nên làm được gì cho con bác đều cố gắng. Đang ăn cơm thì cái Quỳnh chỉ tay ra cổng nói có ai đang đứng ở bên ngoài. Bác ngó ra thấy bóng người ăn bận rách rưới, dáng người gầy gò tay cầm cây gậy thì đoán đó là bà Miền. Bà ấy cầm cái tô đến xin ăn. Bác đi ra xem thì bà ta nói đói quá, hai ngày nay chỉ có củ khoai hà ăn sống. Đi xin đến đầu cũng bị xua đuổi chẳng ai cho gì cả. Thấy thương tình, bác mới xẻ đồ ăn vào bát cho bà ấy. Lúc đi bà Miền ngẩng mặt lên nhìn rồi cúi đầu cảm ơn. Khi đó thì bác rùng mình bởi khuôn mặt của bà Miền xuất hiện những cục mụn to, có cục đã vỡ ra chảy cả nước mủ. Ngày hôm sau cả làng đồn bà Miền mắc bệnh hồi, chân tay sần sùi, đang bị cùi ăn mòn. Vài ngày sau đó thì bà Miền ở đâu người ta cũng đuổi. Có người ác còn ném đá vào bà ấy. Dần dần bà Miền sợ, ban ngày không dám thò mặt ra đường, đến tối mới dám lúi húi ra khỏi lô cốt ra bãi rác nhặt thức ăn. Cái lô cốt đó cũng chẳng ai dám đi qua, bà Miền cũng không tới nhà bác xin đồ ăn nữa. Cho đến một hôm trời mưa lớn, mưa tầm tã giống như cơn mưa tối qua vậy. Đó là sau cái hôm mà chôn cái Quỳnh được 3 ngày, nhà chỉ có một mình bác, lại quá đau đớn khi mất con. Bà khóc suốt ngày đêm, không như là muốn lạc cả dặm, khóc tới mức không còn nước mắt. Bà Miền xuất hiện trong cơn mưa, bà ấy cứ như vậy lững thững đi vào trong nhà, rồi ngồi xuống vỗ người của bác an ủi. Sau mấy cái vỗ nhẹ, bà cũng càng khóc to hơn, bà gục đầu vào lòng của bà Miền và gào lên trong tuyệt vọng. Bà ấy cứ vỗ vào người của bác như vậy cho đến khi bác lịm dần đi rồi ngủ lúc nào không biết. Phú liền suy đoán, bác nói bà Miền đã cứu bác, có khi nào bà ấy là một người có khả năng đặc biệt giống như thầy bói, thầy bùa hay đại loại như vậy hay không? Bà Lành lúc này liền trả lời, bà cũng không biết bà ấy có phải là thầy bùa thầy bói gì không, chỉ biết là khi bác tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm ở trên giường, nhưng mà trên người không một mảnh vải che thân, tay chân không bị trói, nhưng mà kỳ lạ là bác không tài nào có thể cử động được. Lúc đó đã là nửa đêm, lúc sau thì bác mới nhìn thấy ở cổ tay của mình, cả hai bên cổ tay đều bị cắm một cây kim nhỏ. Bà Miền ngồi dưới đất đang lúi húi đốt cái gì đó bên trong cái bát sành mà trước kia bác thấy ở bà ấy vẫn cầm đi xin ăn. Sau khi đốt cái thứ trong bát thành tro, xin lỗi vì bác nói có hơi bậy. Đốt xong thì bà Miền tụt quần ngồi đái luôn vào bên trong cái bát ấy. Cuối cùng thì bà ấy cắt máu ở tay nhỏ vào bát, dùng ngón tay khuấy đều thứ ở trong bát. Bà Miền đem tới chỗ của bác đang nằm. Bà Lành lúc này hồi tưởng lại. Tỉnh rồi hả? Uống cái này đi. Biết trong bát toàn là nước tiểu cả máu, rồi thứ gì đó được đốt thành tro đen sì. Bà Lành kinh hãi muốn phản kháng để không phải uống, nhưng cả người như bị trói chặt, đến cử động với nói còn không làm được thì làm sao có thể chống cự nổi. Mà kệ bà Lành có đồng ý hay không, bà Miền liền bóp miệng của bà Lành, xong cứ như vậy đổ trọn bát nước vào trong. Đợi đến khi trong bát không còn giọt nước nào, sau khi bà Lành uống cạn bát nước tiểu, lúc này bà Miền mới nhổ từng cây kim nhỏ cắm ở các vị trí như đỉnh đầu, cổ tay, cổ chân và nơi vùng bụng của bà Miền. Kim nhổ ra đến đâu thì bà Lành cử động được cơ thể đến đó. Ở vùng dậy, bà Lành thọc tay vào trong miệng móc hỏng nôn ra những thứ mà mình vừa uống ra ngoài. Thế nhưng không có cách nào mà nôn ra nổi. Bà Lành túm lấy bà Miền rồi hỏi một cách gay gắt. Bà cho tôi uống cái thứ nước gì vậy? Bà định hại chết tôi sao? Hay là bà định lây bệnh cho tôi, làm tôi trở thành giống như bà? Sao bà lại làm vậy với tôi? Đáp lại những câu hỏi của bà Lành, bà Miền liền nói. Bình tĩnh lại đi, tôi không làm hại cô, mà là tôi đang cứu cô đấy. Uống thứ nước đó không chết được đâu mà lo. Ngồi yên như vậy một lúc nữa, rồi cô sẽ phải cảm ơn tôi. Uống thì cũng đã uống rồi, ngoài chờ đợi ra còn đâu cách nào khác. Bà Lành lúc này mới hỏi, Nhưng sao bà lại đến đây? Bà Miền chỉ cười rồi trả lời, thì buổi tối với ban đêm mới là lúc tôi đi kiếm ăn, đi ngang qua đây thấy trong nhà có người khóc lớn quá, cho nên ghé vào hỏi thăm thôi. Không ngờ cô lại bị chúng phải bùa ngải. Bà Lành liền hoảng hốt, bùa ngải? Bà đang nói cái gì vậy? Sao tôi lại... Còn trên nói hết câu thì bà Lành bỗng thấy buồn nôn dữ dội, từ dưới dạ dày đang trào ngược lên rồi đưa ra miệng. Bà Lành phồng má trợn mắt, cô giữ bãi nôn trong bồm khi chưa biết phải nôn vào đâu. Ngay lúc ấy như chuẩn bị từ trước và biết chắc bà Lành sẽ nôn, cho nên bà Miền đưa cái chậu thau ra mà hứng. Dưới ánh đèn trong cái chậu thau ngoài rớt rãi nước dịch nhảy ra thì đang ngoe nguẩy quẫy đuôi bơi bơi là những con nòng nọc đen sì, thân hình tròn mẩy, con nào con ấy phải to bằng nửa đốt ngón tay út. Ôi mẹ ơi, sao tôi lại nôn ra thứ gì thế này? Bà Miền cầm cái chậu lên lẩm bẩm trong miệng như đang đếm, đoạn bà Miền nói, chưa hết, mới ra được có vài con, đúng là không dễ dàng, gặp phải kẻ cao tay ấn rồi. Cái gì cơ? Bác nôn ra nòng nọc à? Phu há hốc mồm kinh ngạc sau lời kể của bà Lành. Nhắc lại chuyện cũ thôi cũng đủ khiến cho bà Lành thấy lợm lợm trong cổ họng. Bà Lành liền gật đầu. Đúng, bác không dám tưởng tượng rằng trong cơ thể của mình lại có nhiều nòng nọc đến như vậy. Phú liền nói, bà Miền đó bảo chỉ mới nôn ra được vài con, như vậy có nghĩa là... Bà Lành liền đáp, đúng vậy. Trong một lần không thể tống khứ được hết toàn bộ số nòng nọc đó ra ngoài, phải mất tận một tháng thì bùa ngải trong người của bác mới hoàn toàn được giải trừ. Khoảng thời gian đó bác vật lộn như là chết đi sống lại không biết bao lần. Người ngợm lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi không còn sức sống. Bà Miền vừa là người giải bùa, vừa là người chăm sóc cho bác. Ban đầu hàng xóm cũng có một vài người lui tới, nhưng dần dà chẳng ai quan tâm. Nhiều người còn sợ bác mắc bệnh truyền nhiễm, bởi có lúc bác còn ho ra cả máu. Phú liền hỏi, chẳng lẽ là họ sợ lây bệnh từ bà Miền? Bà Lành lắc đầu, không phải đâu. Bởi không có ai biết bà Miền đang chăm sóc bác cả. Tuy bà Miền ở ngay trong nhà của bác, nhưng không ai phát hiện ra. Phú suy nghĩ ít giây rồi vỗ tay vào nhau. Phú nói, là cái hầm này, bà Miền ở bên dưới hầm, hàng ngày chăm sóc giải bùa cho bác. Đúng rồi, cháu đang nghĩ xem cái hầm này ở đâu, giờ thì cháu đã biết. Căn hầm trú ẩn này nằm ở ngay bên trong nhà của bác. Điều đó cũng giải thích cho việc hai ngày trước bác biến mất ngay trước mặt của cháu. Mặc dù chỉ cách đó không lâu, cháu còn nhìn thấy bác ngồi ở trong nhà có phải không? Bà Lành mỉm cười rồi đáp, không sai. Mặc dù không nhớ những chuyện trước kia, nhưng cháu vẫn luôn là một người thông minh. Thực ra căn hầm này ngày xưa hai đứa cũng rất hay chui xuống đây để chơi trò trốn tìm. Hầm trú ẩn này chính xác nằm ngay bên trong của nhà bác. Khi cứu được cháu ở dưới kênh nước, cũng khá vất vả bác mới đưa được cháu về đây. Không may mà trước đó trời mưa lớn, lại là nửa đêm, cho nên không ai nhìn thấy cả. Phú liền tiếp, vậy là bóng người mà thi thoảng người dân quanh đây nhìn thấy loáng thoáng trong nhà vào buổi tối ban đêm, xong là họ kháo nhau đó là hồn ma, chính là bác phải không? Bà Lành gật đầu, đúng. Công nhờ đó mà ngôi nhà này chẳng một ai dám bén mảng tới. Sau một tháng sau khi giúp bác giải bùa thành công, thì bà Miền cũng trở bệnh. Trước đó bà ấy đã yếu, thì sau đó người lại càng gầy dập đi, chân tay co quắp muốn duỗi thẳng ra cũng khó. Những cục mụn trên khắp cơ thể càng vỡ ra nhiều hơn. Phải tới tận lúc ấy bà Miền mới nói cho bác biết rằng bên dưới nấm mồ trong quan tài không có xác con gái của bác. Tất cả những gì bác nhìn thấy trước đó không có thật, đó là do bùa ngải thao túng tâm trí mà thôi. Bà Lành liền nhớ lại. Bên dưới căn hầm trú ẩn, nghe tôi nói đây. Bà Miền vẫy tay gọi bà Lành lại gần. Cầm cốc nước đưa cho bà Miền khẽ nhấp một ngụm, bà Lành nói, bà nghỉ ngơi đi, đừng có nói thêm gì, để tôi nghỉ mua thuốc về cho bà. Bà Miền khẽ cười, chẳng có thuốc nào chứ được căn bệnh này đâu. Đó là do trời phạt tôi, đó cũng là cái giá tôi phải nhận khi làm trái lại luật trời. Đáng lẽ tôi phải tiếp tục sống cuộc sống này thêm nhiều năm. Gặp cô cũng là cái duyên lớn nhất đời tôi, giúp được cô cũng chính là giúp tôi. Thế nên không phải lo cho tôi. Giờ thì nghe tôi nói, nghe cho kỹ, nhớ cho rõ đây. Hai mẹ con cô bị kẻ hắc hãm hại, tôi chỉ là một bà già mắc bệnh hồi. Tôi rất tiếc khi không thể cứu được con gái của cô. Có những điều biết được không thể ngăn cản. Tôi đã phá luật để cứu cô, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Kẻ hại hai mẹ con cô là một kẻ đáng sợ. Nếu thời gian sau thấy cô không chết, hắn cũng tiếp tục tìm cách để giết cô. Tuyệt đối đừng hé răng chuyện này cho bất cứ ai, bởi càng nhiều người biết sẽ càng nhiều người phải chết. Tránh ra những người bên kia con kênh, đừng bao giờ bước chân qua cây cầu đó. Sau khi chuyện này qua đi, hãy rời khỏi đây để tiếp tục sống. Bà Lành liền hỏi, bà nói sao? Mẹ con tôi bị người khác hại ư? Rồi sao tôi có thể bỏ đi được chứ? Con gái của tôi nằm ở đây, sao tôi có thể bỏ đi được chứ? Bà Miền thở hắt ra nói, con gái cô không phải là chết đuối, bên trong quan tài không có cái xác nào cả. Bốn đứa trẻ chết đuối bên thôn Cát Dương là không đúng sự thật. Các người đã bị bỏ bùa, bị điều khiển tâm trí để tin vào điều đó. Một tháng qua ta đã giúp cô giải bùa, giờ hãy nhớ kỹ lại xem, có đúng là cô nhìn thấy xác con gái của mình được đưa vào quan tài không? Nhớ kỹ xem nào. Bà Lành thẫn thờ đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Sau lời nói của bà Miền, tâm trí của bà Lành dần dần hiện ra quang cảnh trên bờ ao vuông. Có rất nhiều người ở đó, đa phần đều là người thôn Cát Dương. Có cả bố mẹ của ba đứa bạn con gái của bà được cho là chết đuối cùng ngày hôm ấy. Bà lại nhớ lại khoảnh khắc mà những người đàn ông thôn Cát Dương từ từ đặt cái xác vào trong quan tài trong tiếng trống tiếng kèn đám ma, cả những tiếng khóc ỉ ôi của tất cả những ai đang có mặt ở đó. Nhưng trong tâm trí bà Lành lúc này, những người đàn ông thôn Cát Dương kia chẳng khiêng cái xác nào cả, mà cả bốn cái quan tài đều trống không. Cuối cùng có người mặc bộ đồ trắng che kín toàn thân, không nhìn thấy mặt. Người này đặt vào từng chiếc quan tài một con hình nhân bằng vải có dán một lá bùa. Bà Lành ôm đầu kinh hãi và hét lên, nước mắt chảy ròng ròng. Không, không có xác, không có xác. Bà Miền liền tiếp tục nói, nhớ lại rồi phải không? Đó chính là những gì diễn ra vào ngày hôm đó. Bà Lành đứng dậy tính trèo lên khỏi hầm thì bà Miền liền quát lớn, đứng lại, cô định đi đâu? Bà Lành liền đáp, tôi phải sang bên đó tìm con gái của mình, chết phải thấy xác, tôi phải đi tìm lũ người thôn Cát Dương để hỏi cho rõ ngọn ngành. Con gái của tôi biết đâu nó vẫn còn sống thì sao? Muốn nói gì đó nhưng bà Miền khẽ lắc đầu. Nếu cô đi tìm được bọn chúng thì cô chỉ có chết mà thôi. Tự hào tâm tổn sức cứu cô không phải để cô tìm cái chết. Nếu như cô muốn tìm con gái của mình, điều đầu tiên cô phải sống đã. Phải cố gắng sống để chờ đợi thời cơ. Thời cơ? Khi nào mới tới thời cơ? Còn con gái tôi thì sao? Bà Lành gào lên. Bà Miền ho ra cả máu, lòng máu dính trên miệng, bà Miền liền nói. Thiên cơ bất khả lộ, cô chỉ cần biết cô phải sống, không chỉ vì cô mà còn là tính mạng của nhiều người khác. Đây là lý do tại sao tôi cứu cô. Trước khi chết tôi sẽ tặng cô thêm một món quà, hãy tận dụng nó thật tốt. Phú liền hỏi, món quà đó là gì vậy à? Nước mắt khẽ chảy xuống hai bên gò má. Bà Lành trả lời trong tiếng nức nghẹn ngào. Món quà đó chính là mạng sống của bà Miền. Để cho tất cả mọi người tin rằng bác đã chết, người đàn bà mắc căn bệnh trời hành ấy đã chọn cách chết thay cho bác. Trước đó bác làm công nhân trong nhà máy sản xuất xi măng. Sau khi được giải bùa, bác xin quay lại làm việc. Và rồi hai ngày sau, bà Miền mặc bộ quần áo của bác, đem theo đồ dùng đi làm hàng ngày của bác. Rồi bà ấy bị nghiền nát bên trong cái máy nghiền đá. Từ đó cái tên Lành được nhắc tới như là một hồn ma vất vưởng, một âm hồn bất tán của làng Hạ Cát này. Phú cúi đầu tiếc thương cho bà Miền. Phú có hỏi lý do tại sao bà Miền mắc phải căn bệnh quái ác như vậy, thì bà Lành cũng chỉ lắc đầu nói không rõ, bởi bà Miền không kể. Với nữa, sau khi giúp bà Lành hóa giải được bùa ngải, thì sau đó ít ngày bà Miền cũng lựa chọn cái chết thay cho bà Lành. Nước mắt rơi lã chã, bà Lành sụt sùi. Lúc bà Miền nói sẽ là người thế mạng cho bác thật không dám tin. Tại sao trên đời này lại có người sẵn sàng bỏ mạng vì người khác? Mặc dù bà Miền đã nói bà ấy làm như vậy là bởi đằng nào thì bà ấy cũng chỉ sống thêm được một hai ngày. Bà Miền còn nói nếu cái mạng của một kẻ sắp chết như bà ấy mà đổi lấy được nhiều mạng sống, chẳng phải là quá lời hay sao? Thế nhưng mà bác biết, người phụ nữ ấy muốn trả ơn bác. Trước lúc đi tìm cái chết thì bà Miền nhìn thấy bác mỉm cười. Bà ấy bảo bác đừng khóc và cảm ơn bác về những lần bác cho đồ ăn. Bà ấy biết cả việc khi thu hoạch rau củ, bác có trở lại phần cho bà ấy. Bà ấy nhớ cả bữa cơm bác xẻ cho bà ấy trong dịp sinh nhật của con bé Quỳnh. Lời cuối cùng của bà Miền cũng chính là động lực giúp bác sống đến ngày hôm nay. Đừng chết, bởi con gái của cô không mong muốn điều này. Cả tôi cũng vậy, mọi người cần cô. Phú liền nói. Từng lời nói của bà Miền theo cháu nghĩ đều có ẩn một ý nào đó mang tính dự báo cho những sự việc về sau xảy ra. Trước đó bà Miền có nói việc bà ấy cứu bác không vì bác mà còn là vì nhiều người khác. Rồi còn bảo chờ đợi thời cơ. Bà Miền từng nói thiên cơ bất khả lộ. Bà ấy cũng biết bên thôn Cát Dương có vấn đề. Thế nhưng mà lại không thể ngăn cản. Cũng dặn bác không được nói chuyện này với ai. Nếu để lộ ra sẽ có nhiều người phải chết. Con người của bà Miền chắc chắn không hề đơn giản. Chỉ có điều thời cơ cũng như ẩn ý bên trong câu nói đó khi nào thì tới. Bà Lành liền đáp. Hai ngày nay bác cũng suy nghĩ rất nhiều về điều này. Bác nhận ra một chuyện trùng hợp. 5 năm trước nếu không mà tính những người dân trong thôn Cát Dương, thì chỉ có bác và cháu là hai người liên quan đến vụ 4 đứa trẻ bị chết đuối dưới ao vuông là còn sống. Cháu nghĩ mà xem, cháu thì bị mất trí nhớ, ngoài người thân trong gia đình ra thì không còn nhớ gì cả. Bản thân của bác cũng bị bỏ bùa u mê ảo giác, cứ tin rằng con mình bị chết đuối, và xác sau khi vớt lên được cho vào quan tài đem chôn cất. Bác cho rằng vì cháu là người có gốc gác ở thôn Cát Dương cho nên không phải chết. Thay vào đó chúng làm cho cháu mất sạch ký ức. Giờ cháu trở về đây chính là thời cơ mà bà Miền từng nói. Phú, có phải cháu sẽ giúp bác tìm được cái Quỳnh không? Cho dù nó đã chết thì bác cũng phải đem hài cốt của nó về. Dẫu chỉ còn một mảnh xương thôi cũng được. Phú, cháu cố nhớ lại xem, suốt cuộc 5 năm trước xảy ra chuyện gì? Nếu như 4 đứa bọn cháu không phải chết đuối thì chúng nó đã đi đâu? Đám người thôn Cát Dương đó đã làm gì tụi nó? Cháu là người duy nhất còn sống, chắc chắn cháu phải biết. Nhớ lại đi Phú, bác cầu xin cháu, nói cho bác biết đi. Bà Lành suy đoán không sai, chắc chắn Phú chính là mấu chốt của tất cả những chuyện này. Cách đây 5 năm Phú cùng 4 người bạn đi chơi chung, và cũng trong ngày hôm đó 4 người kia bị chết đuối ở dưới ao vuông. Phú may mắn thoát chết khi được tìm thấy trên gò đất giữa ao. Việc này chính bác Cương cũng đã xác nhận. 5 năm sau, qua lời kể của bà Lành, mẹ của Quỳnh, một người vừa là nạn nhân trong vụ chết đuối, vừa là người bạn thanh mai trúc mã của Phú từ hồi còn nhỏ. Tất cả đã thay đổi hoàn toàn. 4 người bạn được cho là chết đuối năm ấy, giờ đây lại không phải như vậy. Bản thân của Phú cũng chứng kiến cảnh tượng những người dân Cát Dương này thường hiền lành chất phác, chỉ mới tối ngày hôm qua đã biến thành những con người khác. Đau đớn hơn là tận mắt Phú phải nhìn thấy người bác của mình, chính dân trong thôn giết rồi treo cổ lên cành cây đa ngay đầu thôn. Tất cả những điều đó đã cho thấy thôn Cát Dương có vấn đề. Phú liền run giọng nói, bác nói không sai. Bản thân cháu suốt 5 năm qua cũng đã bị bỏ bùa. Đáng lẽ ra cháu phải chết sau khi cháu đặt chân về Việt Nam. Không giống như bác, cháu may mắn được một ông lão tên là Hai Cước giúp đỡ. Không chỉ có ông Hai mà còn có cô Lại thầy bói và 2 người bạn hiện đang bị dân trong thôn Cát Dương bắt giữ, không biết sống chết thế nào. Cháu cứ nghĩ sau khi ông Hai tiêu diệt con quỷ ám hại cháu, thì cháu sẽ nhớ lại được những ký ức bị mất trước đó. Thế nhưng mà thực sự cho đến tận bây giờ, cháu vẫn không nhớ được gì rõ ràng. Mọi thứ đôi lúc hiện ra trong đầu cháu, có những giọng nói quen thuộc như là giọng của bác, có những hình ảnh từ nhiều năm trước khi mà cháu cùng những người bạn chạy nhảy trên cánh đồng, ngồi tránh nắng bên dưới gốc đa. Nhưng tất cả mọi thứ đều mơ hồ. Cháu rất muốn giúp bác, cũng là giúp chính bản thân của cháu tìm lại con người thật của mình, làm sáng tỏ cái chết của những người bạn 5 năm về trước. Tuy nhiên cháu không thể nhớ được gì, chỉ có những giấc mơ ám ảnh cháu trong nhiều năm là in hẳn rõ nét mà thôi. Bà Lành liền gặng hỏi, cháu mơ thấy gì trong mấy năm qua? Nói cho bác biết, biết đâu đó chính là một phần ký ức mà cháu bị mất. Phú nuốt nước bọt, 2 bàn tay run rẩy. Mỗi khi nhớ tới những hình ảnh đó, Phú lại cảm thấy sợ. Một sự sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức, mặc dù trải qua 3 năm điều trị tâm lý bình đức và được cho là đã hoàn toàn khỏi bệnh. Thế nhưng mà từ lúc về Việt Nam, nỗi sợ ấy mỗi lúc một lớn dần. Phú phân vân đắn đo không biết con nên nói cho bà Lành nghe không. Bởi đúng như lời của bà Lành, rất có thể những hình ảnh trong mơ ấy chính thức là ký ức thực sự. Phú liền ấp úng nói, cháu luôn mơ thấy xung quanh mình có rất nhiều máu, có những cái xác nằm la liệt, họ luôn mở mắt nhìn chừng chừng về phía cháu như là oán trách căm hận cháu vậy. Trong mơ cháu thấy những cảnh tượng giết người rất đáng sợ, kẻ sát nhân cứ như vậy cầm dao giết từng người một. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn chặt xác nạn nhân ra làm nhiều phần. Bà Lành nghe đến đâu thì dùng mình đến đó, bởi vì qua lời tả về giấc mơ của Phú, có điều trùng hợp với suy nghĩ của bà Lành. Mấy năm nay sống dưới lốt của người đàn bà mắc bệnh hồi, bà Lành lang thang lần mò quanh thôn Cát Dương để mong sao tìm được một chút manh mối về con gái. Nhưng mà càng tìm càng chẳng ra kết quả gì. Đã có lúc bà Lành cho rằng con gái của bà bị giết xong chặt xác đem chôn, có thể là chôn trong vườn cau của một nhà nào đó. Khổ nỗi đất cát dương nhà nào cũng trồng cau, biết ở đâu mà tìm. Bà Lành liền buột miệng hỏi tiếp. Thế rồi trong mơ cháu có nhìn thấy mặt của kẻ giết người chặt xác đó là ai không? Phú Thắng giật mình cúi đầu vội xuống, chán đổ mồ hôi, hai bàn tay nắm chặt vào nhau để ngừng run rẩy. Phú tái mét, mấp máy môi phải mấy giây sau, Phú mới trả lời câu hỏi của bà Lành. Cháu không nhìn thấy, mọi thứ dù sao cũng chỉ là mơ thôi. Bà Lành thở hắt ra nói, vậy sao? Không biết chừng đó lại là sự thật cháu gặp phải trước khi mất trí nhớ cũng nên. Nói đến đây toàn thân của Phú nổi da gà, mặt cắt không còn giọt máu. Cho đến cuối cùng Phú vẫn lựa chọn không nói hết ra những gì đã ám ảnh cậu trong nhiều năm. Phú run rẩy, Phú sợ hãi, Phú hoảng loạn không phải vì cảnh tượng giết người chặt xác mà cậu nhìn thấy trong mơ. Đó chỉ là một phần của thứ được Phú gọi là bóng ma. Cũng không phải Phú không nhìn thấy mặt của kẻ giết người. Bóng ma là tên Phú tự đặt cho chính bản thân mình trong mơ, bởi vì tên sát nhân trong giấc mơ ấy không phải ai khác, đó chính là Phú. Bất chợt trong đầu của Phú lại nhớ lại câu nói của bác Cương lúc hai người tìm đến nhà của thầy Thiết để nhờ giúp đỡ. Mày thoát chết là vì mày là người cắt xương. Câu nói đó cứ như vậy vang lên liên tục trong tâm trí. Phú ôm đầu, ánh mắt hoảng loạn, chân tay khô khoắng. Phú hét lên như một kẻ điên loạn. Không, không phải tôi, không phải tôi. Biến đi, cút đi. Nhìn vào vách hầm, Phú cười man dại rồi lao thẳng đầu vào đó. Nhưng ngay khi đầu còn chỉ cách vách hầm chừng một gang tay, Phú bỗng nhiên dừng lại rồi bất động đứng một chỗ. Bà Lành không hiểu Phú bị làm sao, đã vài giây trôi qua vẫn chưa thấy Phú cử động. Bà Lành từ từ bước lại gần Phú, đưa tay ra định chạm vào người của Phú. Bà Lành liền hỏi, Phú, cháu bị sao vậy? Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã nghe tiếng cười của Phú phát ra, một điều cười có gì đó rất không bình thường. Thằng điên này, mày lại định tự tử nữa sao? Đến giờ đi ngủ rồi, yên tâm ngủ đi, việc còn lại để tao lo. Tao sẽ thay mày kết thúc cơn ác mộng này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.